Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189, Tông Chủ Thối Vị. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết, Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Kiếm tùy phong, người tùy ảnh, lập lòe, nhìn không chân thật, phốc thử. Một kiếm phiêu hồng, vạn kiếm nhất trên bả vai, cắm vào một thanh màu lục kiếm, huyết thủy không ngừng từ đầu kiếm toát ra, khục khục, bá đạo vô thất kiếm khí trực tiếp vọt vào vạn kiếm nhất thân thể. Phá hư trong thân thể gân mạch, một ngụm máu tươi miêu tả sinh động, cơ hội tốt, một trường thất bại Lâm Tiêu, nắm lấy cơ hội, lần nữa đạp hư chạy bộ đến. Kim quang trong lòng bàn tay quang mang đột ngột, bát một tiếng vỗ vào vạn kiếm nhất sau lưng. Hô, làm xong tất cả Lâm Tiêu, vội vã về phía sau nhảy một cái. Hắn lo lắng trước mắt tông chủ sẽ ở cuối cùng phấn khởi một đòn. Vậy liền được không bù mất rồi. Suy suy suy, thanh âm quái dị truyền vào mọi người bên tai. Đó là một loại, khó có thể hình dung âm thanh. Thật giống như mở nước đổ vào rồi trong chảo dầu mới có thể xuất hiện âm thanh. Nhưng mà chỉ có thể Lâm Tiêu biết rõ. Kim quang tại vạn kiếm nhất trong thân thể qua lại không dứt. Phàm là đi ngang qua địa phương nhất định có hắc khí hắc thanh trừ. Thời gian đang trôi mất. Trên đại điện dạn nứt ra vết nứt vẫn ở chỗ cũ lan ra. Toàn bộ dưỡng tâm điện giống như một bộ câu đố một dạng. Răng rác. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại điện chóp đỉnh đá lớn nứt ra, tại cũng không kiên trì nổi, kèm theo những địa phương khác cũng bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ dưỡng tâm điện dần dần bắt đầu sụp đổ, một tảng đá lớn hướng về Lâm Tiêu cùng Tần Thánh Quân đập xuống mà đi. Ánh kiếm thoáng hiện, đá lớn bị cắt chém thành vô số khối vỡ nát, bị phân giải. Lâm Tiêu càng là bạo lực, một quyền trực tiếp đem đá lớn đánh thành cho bụi. Đi, đi ra ngoài trước, mắt thấy đại điện sắp sụp đổ. Lâm Tiêu một tay đem vạn kiếm nhất gánh tại rồi trên bả vai. Chạy như bay, như một làn khói hướng về bên ngoài đại điện chạy đi. Vù vù, lúc này mọi người cửu nguyên cung sớm thì đến trong luyện võ trường. Chơ mắt nhìn đến dưỡng tâm điện cứ như vậy sụp đổ. Trong lòng không tên có đến một loại thương cảm. Tông chủ và tần trưởng lão. Còn có cái kia tội nhân đều ở bên trong. Một cái đệ tử ngẩng đầu nhìn đã sụp đổ dưỡng tâm điện nói. Ra, theo sau không có người nói chuyện rồi. Tu hành giả thân thể vốn là yếu ớt. May mắn có thể tu được công pháp luyện thể. Cũng không có thể địa phương kia tảng đá lớn đè người. Mà Tần Thánh Quân một mực lấy kiếm nổi tiếng. Kiếm tu môn phái thân thể luôn luôn yếu đuối. Ngươi nhìn, lúc này, một cái cửu nguyên cung đệ tử thò ra một chỉ. Lung lay chỉ về phía chân trời. Nơi nào có đến mấy cái chấm đen nhỏ. Có mắt sắc nhọn người thấy rõ đó là Tần trưởng lão cùng Tông Chủ và Lâm Tiêu ba người. Bọn hắn không có chết, không có chết, không ít đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Hót ra tỉ muội cũng là nghe tiếng nhìn lại, phát hiện bầu trời quả nhiên có ba người đang lung lay mà tới. Thật không có chết, Hóa Y Huyên phất phất tay, trong lúc lơ đảng lau đi trong mắt nước mắt, nở một nụ cười, nhìn lên bầu trời trong ba người. Còn sống. Hoắc Thanh Thường cũng là trong mắt mang theo trong suốt quang mang nói ra. Hiu, hiu, hiu, ba người bình yên rơi xuống đất. Vạn kiếm nhất lúc này cũng tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy vậy cũng sập dưỡng tâm điện nhất thời trong lòng một hồi than thở. Nhớ tới 10 năm này, mình sống ở trong vô tri vô giác. Căn bản không biết mình là ai. Tông chủ. Cửu nguyên cung môn đệ chi nhân nhìn thấy vạn kiếm nhất sau khi xuống đất. Nhất thời lễ bái nói, trong con mắt của bọn họ chỉ có tông chủ là cửu nguyên cung trụ cột. Nếu mà tông chủ bất hạnh hy sinh, kia Cửu Nguyên cung nội bộ lại sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh, cướp đoạt tông chủ chi vị, đến lúc đó có thể sẽ sụp đổ, chia làm mấy phái, đây không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Tông chủ, Lâm Tiêu mỉm cười nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, bái một cái, ngươi. Vạn Kiếm Nhất suy tư một hồi, rốt cuộc nghĩ tới người trước mắt, kinh hô một tiếng, là ngươi, ngươi kim quang cư nhiên có thể tịnh hóa hắc khí kia. Lâm Tiêu gật đầu, cười không nói, không biết đạo hữu có thể hay không giúp đỡ tiếp xúc ta cái khác môn nhân hắc khí đâu. Bọn hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, Vạn Kiếm Nhất nói ra, nói xong một tay chỉ đến cái khác, chư vị trưởng lão. Lâm Tiêu gật đầu nói, nó dư trưởng lão đều bị ta lúc trước chữa khỏi qua. Đã không có gì đáng ngại, chỉ là ngươi. Lâm Tiêu vẫn lo lắng vạn kiếm này toàn thân thể, dù sao đạo kim quang kia lại có thể biết ở lại trong thân thể của hắn, phảng phất tại dung hợp lẫn nhau, hắn lo lắng không phải hắc khí không bị tịnh hóa sạch sẽ, mà là đạo kim quang kia, ta cũng vì cảm giác chỗ nào khó chịu, cũng không có cảm giác được trong thân thể hắc khí, có chỉ là một loại dị thường an tâm. Nói xong, Vạn Kiếm Nhất làm mấy cái động tác độ khó cao, kiếm khí phóng ra ngoài, thân thể làm tư thế kỳ quái, phảng phất tại cùng Lâm Tiêu nói, ngươi nhìn thân thể ta thật tốt. Dưỡng Tâm Điện phía trước sân luyện võ, Tần trưởng lão, triệu tập môn hạ đệ tử, ta có chuyện muốn tuyên bố. Vạn Kiếm Nhất hướng về phía bên cạnh Tần Thánh Quân nói ra, đứng chắp tay hai người, gió nhẹ phiêu phiêu, tiên khí bức người, có phần có một phen tiên nhân khí chất. Phải, tông chủ, Tần Thánh Quân chắp tay, toàn bộ Cửu Nguyên cung môn nhân, sân luyện võ tập hợp, tập hợp. Vạn Kiếm Nhất nhìn đến bừa bộn môn nhân, lắc đầu không ngừng, 10 năm trong, hắn xây dựng rầm rộ, đem chọn cái Cửu Nguyên cung bố cục hoàn toàn thay đổi. Cửu Nguyên cung đệ tử càng là vô cùng thê thảm, hôm nay đã tại thế tục phàm trong lòng người rơi xuống không hoàn mỹ xưng hô. Không lâu lắm, Cửu Nguyên cung đệ tử chỉnh đốn xong, thành hàng thành ngũ đứng tại luyện võ tràng trên, đằng trước một loạt là chân truyền cứ thế mà suy ra. Là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử và đệ tử ký danh, còn có hàng cuối cùng tạp dịch. Mà tại phía trước nhất chính là Cửu Nguyên cung người quản sự nhân viên và dài lão tông chủ. Hôm nay ta đem các vị triệu tập mà đến, nói vậy cũng biết ta muốn nói cái gì đi. Vạn Kiếm Nhất dừng một chút, 10 năm trước Thanh Hà thành trên sông phát sinh dị rối loạn, ta xuất lĩnh tông môn trưởng lão đi vào trấn áp, không thể tưởng nhận được hắc khí xâm thực, đạo đưa chúng ta lệ khí đại tăng, 10 năm trong chúng ta làm chuyện sai chúng ta nhận sai. Hiện tại bắt đầu ta cũng sắp tan mất tông chủ trước. Nghe đến đó, mọi người Cửu Nguyên cung kinh hãi, bọn hắn không biết vì sao tông chủ muốn nói như vậy. Bọn hắn chỉ là môn hạ đệ tử, dựa vào tông môn dựa vào sinh tồn, 10 năm, 100 năm, chính là bởi vì tông môn tồn tại, bọn hắn mới có thể bình yên hậu thế không chịu hãm hại. Nếu như không có tông môn, bên ngoài kia chút nguy hiểm, không thì sẽ trở thành bọn hắn chí mạng nguy hại. Càng không được thời điểm lòng người bất cổ xà nuốt voi đảo để ý đến bọn họ đều hiểu. Tông môn người bên ngoài tâm không thể dò được, hơi bất cẩn một chút liền biết lọt vào vạn kiếp bất phục, trở thành người côn đồ, bị người bức bách, hoặc là chết oan chết uổng. Hôm nay tông chủ muốn từ chối vị, cũng không tính nói, lần tiếp theo tông chủ tất nhiên sẽ tại trưởng lão trong được tuyển làm. Không sai, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đi thái cực cảnh tu dưỡng. Trừ phi tông môn sống còn thời khắc, nếu không thái cực cảnh là sẽ không đánh mở. Vạn Kiếm Nhất đưa tay ở trên không trong rạch một cái, một bên lệnh bài màu vàng óng từ trong hư không tuột xuống ra. đó là tông chủ lệnh bài. Chỉ có tông chủ đương thời mới có thể nắm giữ. Hơn nữa lệnh bài là từ đời trước tông chủ tự mình tại trên lệnh bài viết vào người nhậm chức môn. Chủ kế tiếp danh tự mới có thể tiến hành chuyển nhượng. Cũng không phải trên đầu môi mà nói. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.